kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, chiêu chọc lò sát sinh. Có thể dùng đao này thi triển khoái đao đao pháp, để cho địch nhân không ngừng chảy máu. Cũng có thể sử dụng trọng đao đao pháp, để cho địch nhân nhất đao lưỡng đoạn. Rất nhanh, Lục Thần lại lần nữa nhắm mắt con mắt, mà lần này, trước mắt đao mổ heo tin tức đã toàn bộ bị Lục Thần nắm giữ. Đây không phải hệ thống giám định, mà là đại sư cấp kiếm thuật tinh thông. Đối với kiếm khí trưởng khống, trường kiếm nắm giữ cộng 20. Đây cũng không phải là nói một chút. Này kỹ năng để Lục Thần vẻn vẹn vuốt ve một lần, liền có thể biết được đao kiếm đại khái tin tức, gộp giải như thế nào sử dụng nó. Đương nhiên, bởi vì là đại sư cấp kiếm thuật tinh thông bổ sung năng lực, cũng chỉ có thể đối đao kiếm loại vũ khí có hiệu quả. Mà trước mắt đồ đao, cũng có thể xưng là đao loại vũ khí, vừa vặn có thể bị Lục Thần cảm giác được. Chỉ là, nhìn thấy kia tin tức về sau, Lục Thần cũng có chút cảm thán. Quả nhiên, không có bị kia tà ma làm bị thương là chính xác. Hơi không cẩn thận, bị trúng đích, ta liền có thể sẽ không ngừng chảy máu. Mà lại, còn có đối huyết nhục đặc biệt công. Ta bị chém trúng một đao, rất có thể trực tiếp gãy chi. Cái này đồ đao năng lực, Lục Thần vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Vô luận là không ngừng chảy máu, vẫn là nhất đao lưỡng đoạn, đều là rất hữu dụng năng lực. Đồng thời, kiếm thuật đại sư năng lực cũng có thể để Lục Thần ngắn ngủi điều khiển cây đao này. Chỉ là, cơ hồ không do dự, Lục Thần liền đem cây đao này hiến tế. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ hiến tế đồ đao, thu được 20 điểm linh tinh. Nhìn xem đã mất đi một bộ phận đặc chế, mà dần dần biến thành bột phấn đồ đao, Lục Thần trên mặt có kiên định. Đồ đao xác thực không sai, nhưng cái này cuối cùng chỉ là ngoại vật mà thôi. Ta muốn chính là hoàng kim cấp kỹ năng, đó mới là hoàn toàn hòa vào người ta thể năng lực. Còn không sai, lần này trừ thu hoạch 800 điểm điểm rèn luyện bên ngoài, còn thu được 20 điểm linh tinh. Hiện tại, ta trong tay linh tinh có 25 viên, chỉ là còn chưa đủ. 5 lần đổi lấy, đổi được bạch ngân xác suất rất cao, nhưng hoàng kim cấp kỹ năng rất khó. Muốn hoàng kim cấp kỹ năng, Lục Thần còn cần tích nắm một đoạn thời gian, thu hoạch không ít linh tinh. Bất quá, hoàng kim cấp kỹ năng cường đại, để Lục Thần nguyện ý đi chờ đợi đợi. Đương nhiên, đây là nửa đường không có ngoài ý muốn. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên, Lục Thần chỉ có thể trước tăng lên đẳng cấp, tiến hành bảo vệ tính mạng. Theo đồ đao bị hiến tế, đến tận đây, chuyện này cùng hoàn tất. Các ngươi tiếp tục tuần tra, có chuyện cùng vừa rồi đồng dạng, không cần xông đi lên, nhất định phải tới gọi ta. Minh bạch, tạ ơn đại nhân quan tâm, chúng ta sẽ gọi ngươi. Nhìn thấy những người khác có đáp lại, Lục Thần hài lòng nhẹ gật đầu, một lần nữa cầm băng vải nắm tay quấn lại. Sau đó, hắn liền cất bước, rời đi nơi đây, lại đi nguyên bản chỗ địa phương, tiến hành kiếm thuật huấn luyện. Chỉ là, còn không có huấn luyện một hồi, lại có người nóng nảy chạy đến Lục Thần bên người. Bất quá, còn chưa tới Lục Thần bên người, liền bị Lục Thần quát lớn ở: Dừng lại, ngươi không phải chúng ta đội ngũ, ngươi là ai? Ban đêm, tuyệt đối không thể khinh thường. Rất nhiều tà ma đều có được phụ thể hoặc là biến hình năng lực, bởi vậy, tại kia yên tĩnh nửa đêm, tiếp cận ngươi, rất có thể không phải ngươi. Bị Lục Thần quát bảo ngưng lại, người kia không có sinh khí, nhưng trên mặt nhưng lại có nóng nảy thần sắc. Đại nhân, ta là phía đông đội tuần tra, chỗ nào xuất hiện tà ma, tộc trưởng đại nhân để ta tới gọi ngươi đi chi viện. Lại xuất hiện tà ma sao? Thật cao tần suất. chỉ có ngươi một người tới, lại nghe được tà ma tung tích, để Lục Thần có chút nhíu mày. Cái này mấy ngày, mặc dù thường có tà ma phát sinh, nhưng giống hôm nay dạng này, trong khoảng thời gian ngắn, liền phát sinh nhiều lần, vẫn là rất hiếm thấy. Đồng thời, ra ngoài cẩn thận, Lục Thần cũng hỏi thăm người trước mắt một chút tin tức. Đối với Lục Thần hỏi thăm, người kia không có một tia do dự, đem có thể nói, toàn bộ nói, không phải một mình ta. Bất quá, ta chạy nhanh, còn có một người ở phía sau đâu. Xác thực có tà ma, tộc trưởng đang cùng kia tà ma dây dưa. Dạng này, chờ một lát một chút, chờ người kia sau khi tới, chúng ta lại đi. Lục Thần cũng không có quá mức sốt ruột. Hắn thấy, những người khác mặc dù thực lực không bằng mình, nhưng dù là đụng phải tà ma, cũng sẽ không lập tức tử vong. Điểm ấy, liền cùng làng chế độ có liên quan rồi. Lục Thần là đụng phải tà ma, liền trên một người, nhưng cái khác đội tuần tra, cho dù là đụng phải nhỏ yếu đầu người hỏa cầu, bọn hắn cũng sẽ không một mình đi lên, mà gọi là tề nhân tay, cùng một chỗ xông đi lên. Mà làm như vậy, cũng không phải là sai lầm, mà là lựa chọn chính xác. Dù sao, nhân mạng chỉ có một đầu, chết nhưng là không còn. Nhiều người cùng một chỗ xông, an toàn hơn. Đối phó tà ma, không cần giảng đạo nghĩa giang hồ, nhất định phải chờ nhiều người sẽ cùng nhau bên trên. Cũng là bởi vì như thế, Lục Thần mới sẽ không sốt ruột. Theo Lục Thần đoán chừng, phía đông hẳn là nhìn thấy tà ma, liền phái người đến thỉnh cầu chi viện. Cho nên, hắn vẫn là có đám người thời gian, không có để Lục Thần đợi bao lâu. Rất nhanh, một cái thở hồng hộc man nhân liền chạy tới. Đại nhân, phía đông có nguy hiểm. Ta biết, các ngươi tại nơi này tiếp tục tuần tra. Đụng phải tà ma, nhìn chằm chằm là được. Tuyệt đối đừng bên trên. Chờ ta tới, đến mấy người, cùng ta cùng đi. Phân phó những người khác một tiếng, Lục Thần cầm lấy một cái bình gốm, một hớp uống cạn bên trong chén thuốc. Sau đó, nhanh chóng hướng tộc trưởng phụ trách khu vực vọt tới, nhanh chân chạy. Rất nhanh, Lục Thần liền dẫn đầu những người khác vượt qua Man Ngưu thôn, đạt tới làng một bên khác. Chỉ là, đến địa phương, nhìn xem tình hình bên kia, cùng Lục Thần cùng đi đến man tộc thôn dân, sắc mặt lại thật không tốt. Cẩn thận, không nên bị kia tà ma làm bị thương. Đáng chết, quái vật kia tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản không đả thương được nó. Lưới, dùng lưới bao phủ nó. Tới Lục Thần, nhìn đến một mảnh kinh hoàng cảnh tượng, một cái tốc độ nhanh có thể lôi ra tàn ảnh quái vật, cầm trong tay một thanh Lục Thần có chút quen thuộc đồ đao. Tại man nhân ở giữa, cực tốc xuyên qua người, mà mỗi khi đi qua một cái man nhân bên cạnh, đều sẽ mang theo một đóa hoa máu. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có tầm 10 người thụ thương. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, kia đồ đao chỉ cần đụng phải man nhân, liền có thể tại bọn hắn trên thân vạch ra một cái vết thương. Hơi nặng một chút, liền có thể để bọn hắn tứ chi đứt gãy. Đồng thời, bị thương tổn man nhân, Metropolis không ngừng chảy máu. Vô luận như thế nào ngăn cản, cũng không được. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh người hơn chính là, những cái kia bị thương tổn người, thường thường một lát sau về sau, liền sẽ miệng sùi bọt mép, thần trí không rõ, cũng điên cuồng công kích hết thảy chung quanh. Kia tà ma, trong khoảng thời gian ngắn, liền tạo thành kinh khủng tổn thương. Mà lúc này, cũng có người phát ra gầm thét. Xúc sinh, đến đánh với ta a. Gầm thét chính là tộc trưởng Đại Thạch. Tại thôn dân tử thương thảm trọng hiện tại, phẫn nộ sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ là, gầm thét, mặc dù hấp dẫn tà ma lực chú ý, nhưng kia tà ma tốc độ quá nhanh, tộc trưởng căn bản là không có cách phản kích. Thậm chí, hấp dẫn tà ma hắn. Trong thời gian thật ngắn, trên thân liền có tầm 10 đạo vết thương. Như thế một màn, để theo tới cái khác man nhân có chút sợ hãi. Đáng chết, quái vật này tốc độ quá nhanh, làm sao đối phó? Chúng ta căn bản là không có cách đi lên. Đi lên chính là chết. Dùng công kích từ xa đâu? Không được, kia tà ma tốc độ quá nhanh, căn bản công kích không đến. Dùng lưới, chỉ cần bao phủ, chúng ta liền có thể giết chết nó. Cái khác man nhân đang sợ hãi tại tà ma khủng bố, nhưng man nhân võ dũng nhưng lại làm cho bọn họ không người chạy trốn. Bọn hắn tại suy tư như thế nào đối phó tà ma, nhưng tà ma tốc độ quá nhanh, trừ lưới bên ngoài, man nhân nghĩ không ra phương pháp khác. Mà ở những người khác khiếp sợ thời điểm, Lục Thần cũng đang kinh ngạc. Đương nhiên, Lục Thần không phải kinh ngạc tà ma cường đại, mà là kinh ngạc tại tà ma trong tay cái kia thanh đồ đao. Kia tà ma trong tay cùng ta hiến tế cơ hồ không sai biệt lắm. Chẳng lẽ ta hiến tế về sau, nơi này lập tức liền nhiều hơn một thanh? Đang nghi ngờ, nhưng rất nhanh, Lục Thần liền thấy rõ một chút chi tiết. Không, cùng vừa rồi khác biệt, thanh này hơi nhỏ, mà lại, cái này tà ma chế tạo quái vật, cùng vừa rồi chưa đầu nhân thân khác biệt. Đây là đầu chó thân người, đây cũng là mới một thanh đồ đao. Chỉ là, mặc dù chi tiết không giống, nhưng đều là đồ đao. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta trêu chọc lò sát sinh? Tại sao chạy tới hai thanh đao? Còn có cái khác sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.